Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 bình thường Monaco. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào quy mô không tính lớn Louis II Stadium lúc. Sân bóng khán đài không khí cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Dung lượng không đến 2 vạn người Louis II hôm nay nhìn trên đài đại khái chỉ ngồi 1/3 vị trí. Cũng chính là không đến 7.000 tên người xem, mà ở trong đó không có như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Chợ uy thanh thế không lớn, nếu là tử quan sát kỹ nhìn trên đài người mặc Monaco quần áo chơi bóng fan bóng đá biểu lộ sẽ phát. Hiện bọn hắn phần lớn đều ôm một bộ thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Không có người sẽ cho rằng Tư Đồ Vân Binh là chúa cứu thế. Liền ngay cả chính Tư Đồ Vân Binh đều có thể khuyết thiếu chừng đủ lòng tin. Monaco quá khứ 3 năm không vừa ý người biểu hiện, khiến cho sân nhà thượng tọa suất từng năm hạ xuống. Hết hạn mùa giải trước mới thôi, sân nhà thượng tọa suất số bình quân chữ đã thấp hơn 6.000 người. Một mặt là chiến tích, một mặt khác là Monaco xác thực bản địa fan bóng đá số lượng có hạn. Phải biết Monaco bản thổ công dân chỉ có chừng 3 vạn. Cơ không lớn lắm quyết định bản địa fan bóng đá số lượng cũng sẽ rất có hạn. Hôm nay cái này thượng tọa suất đã coi như là rất bình thường để Tư Đồ Vân Binh có mặt mũi. Tối thiểu nhất không có rớt phá mùa giải trước bình quân trình độ. Fan hâm mộ bóng đá mặc dù không ủng hộ Tư Đồ Vân Binh, lại đều rất hiếu kỳ hắn chấp giáo thủ tú sẽ là như thế nào. Hắn tại lúc trước nói tới để đội bóng rực rỡ hẳn lên đến tột cùng là cái gì? Người mặc Monaco đồ thể thao Tư Đồ Vân Binh tựa như cái chàng trai chói sáng đứng tại bên sân. Còn lại huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chính hắn thì đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hắn lưu ý đến cách đó không xa có một ánh mắt ngưng tụ trên người mình. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp được đối thủ Lorient chủ soái tràn ngập xem kỹ cùng ánh mắt kinh ngạc. Christian World Cup, Lorient chủ soái đã 53 tuổi, so Tư Đồ Vân Binh lớn tuổi một đời. Nói như vậy, con của hắn Johan World Cup đều muốn so Tư Đồ Vân Binh lớn tuổi 2 tháng. Không sai, Lorient chủ soái Christian World Cup mặc dù tại châu Âu giới bóng đá không phải một vị danh xuất, nhưng lại có một cái rất tuyệt nhi tử. Johan World Cup 17 tuổi xuất đạo liền tại nước Pháp bản thổ một tiếng hot lên làm kinh người. 20 tuổi chuyển nhượng Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Quá khứ 2 năm tại San Siro không có đạt được bao nhiêu cơ hội. Bản mùa giải lấy thuê phương thức về tới nước Pháp vì Bordeaux hiệu lực. Mặc dù ở Italia World Cup không có cơ hội biểu hiện, nhưng ở League 1 hắn vẫn là việc nhân đức không nhường ai đại minh tinh. Tư Đồ Vân Binh lễ phép cùng đối phương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó hít thở sâu một hơi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Friend League 1 chương 5 vòng Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Lorient tranh tài. Quá khứ một tuần lễ League 1 lớn nhất tin tức chính là Monaco câu lạc bộ tại sa thải Brazil giáo đầu. Goes về sau thuê một vị trước đây chưa từng nghe nói qua Trung Quốc giáo đầu Tư Đồ Vân Binh. Monaco khai sáng nước Pháp bóng đá lịch sử. Tư Đồ Vân Binh là nước Pháp bóng đá thi đấu vòng tròn trong lịch sử thủ vị đến từ Trung Quốc huấn luyện viên. Có lẽ mọi người chưa từng nghe qua hắn còn không tính đáng sợ nhất. Tư Đồ Vân Binh vừa đầy 22 tuổi. Hắn trước đây chưa hề chấp giáo qua đội bóng. Cái này chỉ sợ là để Monaco fan bóng đá cảm thấy bất an nguyên nhân chỗ. Tại truyền thông đầu đường phỏng vấn bên trong, không coi trọng Tư Đồ Vân Binh fan bóng đá số lượng chiếm cứ 99%. Mà còn lại 1% thì là bảo trì quan sát thái độ. Nói cách khác, không có người xem trọng Tư Đồ Vân Binh có thể tại Monaco lâu dài làm tiếp. Cái này cũng khiến cho truyền thông tại lúc trước suy đoán Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo nhiều ít. Trận sau cuộc tranh tài sau đó khóa, để Monaco cái này ra nháo kịch cấp tốc kết thúc. Trở lại chuyện chính, Tư Đồ Vân Binh lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc công bố muốn để Monaco rực rỡ hẳn lên. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Hôm nay Monaco tại sân nhà bày ra phi thường có tính công kích 433 trận hình. Bọn hắn từ bỏ tới mấy trận đấu trung bình dùng 442 trận hình. Thủ môn, Raphia, hậu vệ, Simic, Modesto, Müller, Mulotto, giữa trận, Perez, Haruna, Menium, tiên phong, Erdu, Park Chu-young, Kokata, Laurier. Bên này xuất ra đầu tiên trận hình thì là 442. Thủ môn, Oda, hậu vệ, Macha, Signer, Monreal, Laia, giữa trận, Abriel, Iwolo, Mansori, Ayew, tiên phong, Saifi, Gamero. Ta đã có chút chờ không nổi tranh tài bắt đầu. Thật rất hiếu kỳ Monaco đến từ Trung Quốc chủ soái Tư Đồ Vân Binh sẽ cho chúng ta bày biện ra như thế nào một chi hoàn toàn mới Monaco. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân ra vẻ chấn định. Nội tâm vô cùng khẩn trương, nhưng hắn tận khả năng hy vọng thể hiện ra khí định thần nhàn trạng thái. Tốt như vậy xấu mới có thể chấn được trang diện. Monaco đội hình nói thật không có mấy cái thực lực mạnh cầu thủ. Đại đa số cầu thủ vẫn tương đối bình thường. Đội hình ra sân bên trong Raphia tư chất thường thường. Nếu không phải lão thủ môn Roma gần như xuất ngũ, xác thực tuổi tác đã cao, Tư Đồ Vân Binh còn thật hy vọng để Roma đến thiêu đốt sau cùng năng lượng. Tốt xấu Roma cũng là quá khứ nhiều năm Monaco chủ lực. Còn từng tại năm 2004 chinh chiến qua Champions League trận chung kết. Phải hậu vệ biên Croatia cầu thủ Simic cũng đã già 33 tuổi. Không biết còn có thể hay không tại đường biên, bay. Dự bị phương diện Brazil người Adriano công mạnh thủ yếu. Tạm thời vẫn là lấy lão tướng làm đầu. Modesto cùng Müller thì là hậu vệ trung tâm trung niên tuổi lớn nhất. Hai người kinh nghiệm phong phú nhắc tới lĩnh hậu phòng tuyến không thể thích hợp hơn. Trong đó Müller vẫn là mùa hè từ giữa ngang chuyển nhượng mà đến. Giữa trận phương diện Monaco không tính chênh lệch, 28 tuổi Argentina người Diego Perez cùng đồng dạng 28 tuổi Menium. Cái trước phòng thủ, từ phía sau tiến công, đặc điểm rõ ràng có thể làm cho Monaco giữa trận trải vuốt khá là rõ ràng. Tại một tên khác cầu thủ lựa chọn bên trên, Tư Đồ Vân Binh lựa chọn 18 tuổi Nigeria tiểu tướng Haruna. Một triều thiên tử một triều thần, làm đại soái mới tiền nhiệm, Tư Đồ Vân Binh ngoại trừ kế thừa Gomez, di sản, bên ngoài. Hắn khẳng định phải đề bạt một chút cầu thủ trẻ mới phù hợp. Dạng này mới có thể làm cho mình đạt được đội bóng cầu thủ trẻ nhóm trường kỳ ủng hộ. Phong tuyến bên trên Erdu cũng rất trẻ trung, hắn là đi Bolden điểm danh thuê tới. Vị này ngày xưa Pele đều tán dương qua nước Mỹ thiên tài. Mấy năm này phát triển cũng không phải là rất bình thường thuận lợi. Tính tình còn không nhỏ. Tại quá khứ mấy ngày huấn luyện bên trong, Erdu đối Tư Đồ Vân Binh liền không thế nào quan tâm. Tại đoàn đội huấn luyện bên trong hiệu quả liền không lý tưởng. Nếu như không phải cân nhắc đến hắn là đi Bolden mở ra quốc tế thị trường dẫn vào minh tinh cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không nguyện ý dùng hắn. Đồng dạng còn có Park Chu-young. Trong sân huấn luyện Tư Đồ Vân Binh làm sao gian dạy hắn là một chuyện. Đến nên thời điểm tranh tài, hắn vẫn là phải đem Park Chu-young đặt ở chủ lực vị trí bên trên. Nếu không không có cách nào cho đi Bolden bàn giao. Cái này dẫn đến thừa kế tiếp phong tuyến vị trí. Hắn tại tuổi trẻ Pino. Mẹ nó Ni, thêm khắc đeo, Kokata bọn người ở giữa nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. cuối cùng hắn để 24 tuổi khách quan còn lại tiên phong tuổi tác thiên đại Kokata trở thành xuất gia. Đầu tiên tiền đạo cánh trái, đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu tiếng còi lúc. Tư Đồ Vân Binh hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú đấu trường. Ngẩng đầu ưỡn ngực hắn tựa như đối mặt với một cuộc chiến sinh tử nghĩa vụ. Hắn thủ tú chính thức bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN